Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, Kim Sắc Hồng Thủy cùng Hắc Sắc Thế Giới va chạm. Ngô Trần quyết định xuất thủ, bởi vì Thanh Thiên Trời Đất tuy lớn, nhưng không phải vĩnh vô chỉ cảnh, bất luận chỗ nào đều có âm họa, mặc dù chạy ra tiếp giáp giới, có thể không chừng bọn họ đi trước giới, lại có âm họa, cùng với trốn tránh, không bằng đối mặt. Ngô Trần đi trước hung thú giới, mang theo Thạch Hạo, Trường Sinh Tiên Đế các loại, chờ Tiên Đế cùng nhau đi vào. Nếu đi tới Thanh Thiên, chỉ có từng chảy máu và lửa ma luyện mới có thể trưởng thành. Trận này âm họa đúng lúc là một hồi ma luyện, mấy triệu mùa màng, danh chấn tiếp giáp giới, sức một mình chảm sát tiếp giáp giới tối cường nhất giới luyện thiên giới ba vị vô địch Tiên Đế. Càng là đánh bại tiếp giáp giới người mạnh nhất Chân Long Đế Đế Tôn. Xuất hiện ở hung thú giới. Cái này vừa xuất hiện, hung thú giới khiếp sợ. Sớm đã tề tụ hung thú giới các đại giới, thế lực kinh hãi. Hắn còn sống, đi ra thần ma lăng viên. Đế Tôn hắn quả nhiên không chết. Hy vọng, một trận chiến này nhiều rồi hy vọng. Ha ha ha ha. Ngô Trần từ Tiên Minh đến hung thú giới, mỗi bên giới cự đầu kinh động, dồn dập xuất hiện, bọn họ hoặc là vô cùng kinh ngạc với Đế Tôn còn sống, nhưng lại đi ra cái kia được khen là một ngày đóng cửa, không đến tiếp theo mở ra đều không thể đi ra thần ma lăng, hoặc là kích động với Đế Tôn đến, làm cho trận chiến đấu này tăng thêm một phần thắng lợi tỷ lệ. Hắn chính là Đế Tôn sao? Vị kia đánh bại Chân Long Đế tồn tại, một vị chưa đi qua thần ma lăng viên vô địch Tiên Đế trầm giọng nói. Thần ma lăng viên mở ra cũng 877, không phải hết thảy tiếp giáp giới thế lực đều đi vào, có thế lực ngược lại tuyển trạch nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo thủ chuẩn bị ứng đối âm họa, cho nên bọn họ chưa từng thấy qua Ngô Trần. Gần nghe qua thần ma lăng viên mở ra, xuất hiện một vị không biết tên vô địch Tiên Đế, cường đại đến quá phận, chảm sát luyện thiên đế ba người, càng là đánh bại Chân Long Đế. Lúc này, những thứ này vô địch Tiên Đế thấy Ngô Trần đến, thần sắc khác nhau, hoặc là chiến ý nghiêm nghị, hoặc là kích động vạn phần. Ha ha ha, ta liền biết ngươi còn sống. Tư Mã Thiên ôm hướng Ngô Trần, mặt mo tràn ngập kích động, làm gặp kiểm chứng cổ kim đại sự vì trở thành đế lộ sử đế Tư Mã Thiên. Hắn so với trong tưởng tượng điên cuồng, tự biết trận này âm họa là đủ để khắc ghi lịch sử đại sự. Không có tuyển trạch rời đi, Tư Mã Thiên tuyển trạch lưu lại, nhân chứng trận này âm họa cùng tiếp giáp giới đại chiến. Lịch sử đế đạo hữu, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lại tinh tiến một phần. Ngô Trần vung lên nụ cười, nói ra Tư Mã Thiên thực lực. Một màn này, làm cho ở đây vô địch Tiên Đế đều là sửng sốt. Chân Long Đế mâu quang híp một cái, đều là vô địch Tiên Đế. Mọi người cũng không có phát hiện Tư Mã Thiên thực lực. Dù sao tất cả mọi người nằm ở cùng một cấp bậc. Nếu là đối phương không muốn để người ta biết thực lực chân thật, đem rất khó phát hiện. Có thể Ngô Trần cũng là ngoại lệ, liếc mắt nhìn thấu Tư Mã Thiên thực lực biến hóa, là hắn cái kia đôi trọng đồng nguyên nhân sao? Một vị vô địch Tiên Đế phán đoán. Chân Long Đế lắc đầu, phủ định vị này vô địch Tiên Đế phán đoán, thản nhiên nói, không phải cặp kia trọng đồng, là thực lực của hắn lại thành cường đại. Trong lời nói, Chân Long Đế mâu sáng lóng lánh, tóe phát hỏa nhiệt chiến ý. Mấy triệu năm, Chân Long Đế cũng không phải là dừng bước không tiến lên. Hắn trước sau thua ở Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ phía sau, càng phát ra tu luyện, chỉ vì tăng thực lực lên. Phảng phất cảm nhận được Chân Long Đế chiến ý, Ngô Trần cùng với Chân Long Đế đối diện, mơ hồ giữa hai người, có ù ù tiếng oanh minh truyền ra, tinh hỏa đang ma sát. Phút chốc, không nghĩ tới lão phu có thể lại một lần nữa nhìn thấy đế tôn đạo hữu. Đột nhiên thanh âm đem Ngô Trần ánh mắt kéo về, cái kia là một vị tiểu hài tử, non nớt dáng dấp, trà trộn ở trong sân các giới thế kẻ lực mạnh bên trong. Loại tràng diện này cực kỳ cổ quái, ở đây đều là vô địch tiên đế một nhóm tồn tại, rồi lại một vị tiểu hài tử trà trộn trong đó. Ngô Trần từ vọng đế trên người cảm nhận được một cỗ khí tức lạ lẫm lại quen thuộc. Có một tia suy đoán, trước đây thuế biến, không thể nói thẳng cảm tạ. Bây giờ lão phu ở chỗ này cảm ơn đế tôn đạo hữu cứu ta tiên minh giới. Non nớt tiểu hài tử, mái đầu bạc trắng, trắng nõn trên gương mặt có không giống với bạn cùng lứa tuổi lão thành. Lão khí hoành thu chắp tay thi lễ. Giờ khắc này, kỳ thân phận giật vô ngôn biểu. Hắn là vọng đế, tiên minh giới nhất đức cao vọng trọng vô địch tiên đế. Tiên minh giới mạnh nhất vô địch tiên đế. Ngắm đế đạo hữu, không cần cảm tạ. Đó bất quá là một hồi giao dịch mà thôi. Ngô Trần nói thầm một tiếng quả nhiên. Hắn không có đã đoán. Trước mắt tiểu hài tử chính là vọng đế. Hắn hoàn thành thuế biến. Biến thành thánh linh. Có đế tôn gia nhập vào. Kiềm nén tiếp giáp giới bầu không khí. Tiêu tán một ít. Đế tôn cường đại. Dù cho đi qua mấy triệu năm. Như cũ chưa từng bị người quên lãng. Mấy ngày sau. Hung thú giới một chỗ địa vực, tất cả mãnh thú vọt lên, từng chiếc một ngũ thải xe loan, phong cách cổ xưa chiến xa khống chế cửu thiên, thanh thế rộng lớn, những thú dữ này, trên chiến xa, đứng thẳng từng đạo cường đại đến làm thiên địa khoảng cách văng tung tóe thân ảnh. Đó là từng vị vô địch tiên đế, ở sau thân thể hắn, không biết bao nhiêu tiên đế. Tiên vương cường giả sừng sững, quang mang thành phiến, hợp thành một đạo quang diệu thiên địa, chiếu sáng càn khôn kim sắc hồng thủy. Tới, Ngô Trần đứng ở hàng trước nhất, nhắm mắt trọng đồng, chợt khai mở, nở rộ một đạo hừng hực quang mang. Quang mang hừng hực rừng rực, vượt qua vô số tiên đế, tiên vương tạo thành kim sắc hồng thủy. Dường như kim sắc tuế nguyệt trường hà, kéo dài qua đại thiên hoàn vũ, chư thiên tinh đấu ầm ầm rung động, âm phong trận trận, quỷ khiếp sói chu, lại tựa như từ địa ngục tới. Ngô Trần Sở nhìn kỹ viễn phương, một mảnh đen kịt, như màu đen bão cát, như sơn hắc sóng lớn, khiếp người sợ hãi phát lạnh âm thanh, từ phương xa truyền ra. Đếm không hết lục u u phiêu đãng với hắc sắc tầng mây. Đó là từng đôi mắt, đáng sợ đến lạnh, khiến tiên đế đều muốn run rẩy. Hai đùi rụt rè, ép che cửu thiên màu xám đen sương mù, nồng nặc đến mức tận cùng, biến thành đen nhánh màu sắc, đặt chúng mạnh mẽ trong lòng. Thật nhiều, có tiên đế đồng tử đột nhiên lui. Nhìn một mảnh kia giống như một hắc sắc thế giới phiêu đãng mà đến âm họa sinh linh đại quân. Dù cho hắn thân là tiên đế, cũng hoảng sợ, ở vào hàng đầu, chiến lực mạnh nhất vô địch tiên đế nhóm. Sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt trong tay vô địch đế binh, vô số âm họa sinh linh, giống như mang theo một mảnh ngục mà đến, phảng phất muốn đưa bọn họ cuốn vào vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, xanh thảm thiên vũ, ngăn hai nửa, một nửa là kim, một nửa là hắc, rực rỡ cùng âm tà va chạm đến. Chư vị, tiếp giáp giới sống hay chết, liền dựa vào một trận chiến này. Chân Long đế hét lớn, hạo nhiên âm thanh động tĩnh toàn trường, vòng trời vì thế mà chấn động, lại tựa như đang run rẩy. Giờ khắc này, thiên địa ầm ầm rung động, như đang sợ. Ở khủng hoảng, biết mảnh thiên địa này muốn nứt mở, cũng bị bắn chìm, trong tay đế tôn chi giới, quang mang lưu chuyển, hóa thành một cây đại kích, Ngô Trần một tay cầm kích, về phía trước đưa ngang một cái, có vạn người không thể khai thông chi đại khí thế, Giết. Sau một khắc, vô địch tiên đế nhất tề vừa hô, đánh rơi xuống đại thiên tinh thần. Thiên vũ nứt ra một đạo dữ tợn vết rách. Vô địch tiên đế vừa kêu băng thiên vũ, bảo phát cực hạn quang huy, chiến lực ngập trời, thẳng hướng âm họa. Phía sau bọn họ, kim sắc hồng thủy đổ mà ra, mang theo vô biên quang mang, phi nhanh hướng phương xa, cho đen thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.